Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 970, chương 968. Bella ngoài ý muốn phát hiện. Đại Xà Cao âm thầm tính toán. Lùi lại thời điểm, thò cái này ngốc cháu trai cần thiết mang theo. Stark cứ việc cao thoạt nhìn thực khó chịu, nhưng vì duy trì chính mình ở thò trong lòng ấn tượng, lại không thoải mái cũng đến mang theo. Đồng dạng đạo lý, Pepper Potts cũng đến mang theo. Còn lại những cái đó ra hỏa kho hắn liền chuẩn bị từ bỏ, hắn đầy mặt âm trầm mà đón nhận Stardust. Âm thầm triệu tập thần lực, chuẩn bị chạy trốn, tại thế giới thụ nhánh cây thượng. Bella bày biện một trương ghế nằm, một bên phóng nước trà. Nàng cầm một quyển các von Clausewitz chiến tranh luận nghiêm túc nghiên đọc. Đọc sách đồng thời, còn rất là máy móc mà cùng thế giới thụ nhàn xả đạm thác. Thác cái gì? Thò. Ở 2 giờ 35 phút phía trước, ta hỏi ngươi thọ ở địa phương nào? Bella nghiêm túc mà nói, từ đầu đến cuối. Bella liền không phải tính nôn nóng người. Ở Tam Stone cùng thần linh kia dài lâu thọ mệnh dưới tác dụng, nàng là càng thêm không nóng nảy, từ từ tới bái. Ta không vội, uống một miệng trà. Cùng thế giới thụ nói chuyện phiếm hai câu. Lúc sau tiếp tục đọc sách. Cả buổi chiều, nàng quá đến là lại thích ý lại thư thái. Lại này nhật tử quá 1000 năm nàng đều sẽ không cảm thấy buồn tẻ. Đột nhiên, một đạo màu nâu năng lượng tia chớp xẹt qua thế giới thụ bên cạnh không trung. Một cái cự xà uốn lượn nhảy vào chín giới. Lúc sau biến mất ở tầm mắt quấy, nguyên bản nàng cũng không để ý. Nhưng đối phương vội vàng bay qua lưu lại dấu vết làm nàng theo bản năng quay đầu nhìn qua đi, nàng. Tạch một chút đứng lên. Vừa rồi nàng nhìn thấy gì? Một cái có được đêm tối thần chức gia hỏa. Áo. Áo cái gì xâm? Thế giới thụ còn ở nhíu mày tự hỏi. Bella không rảnh lo nhiều lời. Nàng thu hồi chiến tranh luận cùng ghế nằm. Thụ ra ra chúng ta lần sau lại liêu. Ta có điểm việc gấp. Ta đi trước. Nàng nháy mắt biến mất ở nhánh cây thượng. Thế giới thụ còn ở lẩm bẩm tự nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Thò. Ocean. Đại Xà Cao hiện tại dị thường thê thảm. Hắn chạy trốn kế hoạch nguyên bản chấp hành thật sự thuận lợi. Galactus cùng Galactus sứ giả mục tiêu vẫn luôn là hành tinh, mà không phải hành tinh người trên. Vô luận là Galactus vẫn là Stardust, Fire Lord, kỳ thật bọn họ đều sẽ miêu định không gian. Nhưng bọn hắn chưa từng có làm như vậy quá, muốn chạy. Hơn nữa có thể chạy trốn. Đó là bản lĩnh của ngươi. Chạy không thoát. Cùng tinh cầu cùng nhau diệt vong. Galactus cũng không thèm để ý. Đại Xà Cao muốn chạy trốn. Galactus kỳ thật là không sao cả thái độ. Hắn mãn vũ trụ đều là địch nhân. Thêm một cái thiếu một cái. Thiệt tình không tính sự. Nhưng Thò không đáp ứng. Thò vì chứng minh chính mình. Hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Điên rồi giống nhau mãnh công. Đại Xà Cao liền tưởng mở ra xà miệng, đem ngốc cháu trai trực tiếp mang về Asgard. Hắn ý tưởng thực hảo. Đáng tiếc Galactus cùng Galactus sứ giả không biết hắn chuẩn bị chạy trốn ý niệm, Stardust mắt thấy. Hắn mở ra miệng rộng, bên trong che kín dày đặc không gian chi lực. Nàng bị hoảng sợ, lần trước bị Bella phong ấn quá một lần. Tinh trần xem như trường giáo huấn. Nàng còn tưởng rằng Đại Xà Cao phải đối Galactus dùng cái gì tuyệt chiêu đâu, vị này từ vũ trụ hạt. Cấu thành độc đáo sinh mệnh thể không nói hai lời. Trực tiếp vọt vào Đại Xà Cao trong miệng. Lúc sau kíp nổ chính mình thân hình, loại này tự bạo đối Stardust tới nói chỉ là một lần thân thể. Trọng tổ mà thôi, liền cùng nhân loại ăn cơm ngủ giống nhau tùy ý. Nhưng đối Đại Xà Cao tới nói cũng không phải là như vậy hồi sự. Thật lớn nổ mạnh phát sinh ở hắn trong cơ thể. Stardust độc đáo năng lượng ở trong thân thể hắn đấu đá lung tung. Cuối cùng ở xa trên bụng tạc ra mấy cái đại động, Đại Xà Cao giống như là một cái bị đâm thủng túi. Nước, cả người đều ở phun huyết. Hắn vội vàng mà dẫn dắt Thò. Stark cùng Pepper Potts trở về chín giới. Nhìn công kênh, thực tế tay mắt lanh lẹ thinh đáp thượng chuyến xe cuối. Bắt lấy cự xa cái đuôi, cũng bị mang theo trở về. Còn lại người khổng lồ xanh, Absorbing Man cùng Juggernaut đều bị lưu tại Titan tinh, Stardust cuối cùng kia một chút tự bạo làm đại xà cau thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Hắn đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, lo lắng Stark thừa dịp chính mình hôn mê thời điểm hạ độc thủ. Hắn đem mấy người đều ném tới địa cầu, lúc sau liền đi trước chính mình ẩn thân mà chuẩn bị trước dưỡng thương, lúc sau lại đi mưu hoa Odin chi lực, hảo xảo bất xảo. Hắn xuyên qua không gian chướng vách, thân ảnh đã bị đứng ở thế giới trên cây Bella thấy. Được, đại xà cau vội vàng phản hồi chính mình ẩn thân nơi. Mệnh lệnh thủ hạ một chúng sợ hãi vệ binh giữ nghiêm đại môn. Lúc sau hắn liền hôn mê bất tỉnh, mấy trăm cái sợ hãi vệ sĩ đều ăn mặc toàn thân giáp. Tay cầm đôi tay kiếm, đôi tay chùy, bọn họ đều là năm đó cau ở Asgard khi người theo đuổi. Hiện tại làm sợ hãi thần quyến giả, tự nhiên sẽ không vi phạm cau mệnh lệnh. Bọn họ nhắm chặt đại môn, đồng thời khởi động các loại phòng ngự ma pháp kết giới. Đề phòng cấp bậc có thể nói là nhắc tới tối cao, đây là địa phương nào? Bella khẽ meo meo mà theo tiến vào. Một đám bình thường sợ hãi vệ sĩ căn bản là nhìn không tới nàng, gia hỏa này bị thương thực trọng. A, nàng vây quanh hôn mê cau vòng hai vòng. Nguyên bản lo lắng đây là nhằm vào chính mình nào đó bẫy dập. Nàng hướng thời gian tuyến thượng nhìn xem, phát hiện không ai nhìn chăm chú chính mình. Hướng mấy cái phụ cận không gian di độ nhìn xem, cũng không phát hiện địch nhân. Nàng cẩn thận tự hỏi, cuối cùng quyết định động thủ. Cũng mặc kệ người kia là ai, đêm tối thần chức nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cho dù là thượng đế hạ phàm, nàng đều phải xuống tay. Đại thúc, này không phải tư nhân ân oán, Bella mắt thấy ra hỏa này một thân tà khí. Hơn phân nửa cũng không phải người tốt. Nàng liền không hề chần chờ, cau thần lực gần như hao hết. Mơ mơ màng màng, hắn cảm thấy có người tự cấp chính mình uy nước uống, thủy có điểm ngọt. Uống xong sau, hắn tinh thần lực đột nhiên trở nên trì độn lên, hắn chỉ cảm thấy chính mình mí mắt cực kỳ trầm trọng. Chỉ có thể thanh âm mỏng manh mà nói, ngươi là ai? Cút đi, không có ta cho phép, không được tiến vào. Bella căn bản không để ý đến hắn, lo chính mình điều phối ra một lọ xanh mượt dược tề. Dược tề bên trong dung dịch thỉnh thoảng quay cuồng xoay tròn, giống như là muốn sôi trào giống nhau. Nàng từ trong tay áo lấy ra một con rắn vảy cực kỳ duyên dáng bạch xà vẫn luôn ở lắc đầu. Nàng thực bá đạo mà từ xà nha bài trừ số tích chất lỏng, cũng ngã vào dược tề giữa. Nàng cầm thuốc thử bình nhẹ nhàng đong đưa. Nguyên bản sôi trào chất lỏng ở gặp được xà nha độc tố sau, bắt đầu rồi tân một vòng trung hòa, dị tượng toàn bộ biến mất, thoạt nhìn giống như là bình thường màu xanh lục nước trái cây, hiệu quả hẳn là không tồi. Đại thúc, lên uống dược. Bất chấp tất cả, Bella liền đem chính mình phối trí dược tề ngạnh rót tiến cau trong miệng. Sợ dược tề lãng phí, nàng càng gắt gao che lại cau miệng. Không có làm một giọt dược tề chảy ra, thứ gì? Ai ở uy chính mình uống dược? Cao liền cảm thấy chính mình trong cơ thể còn sót lại về điểm này thần lực ở lấy một cái cực kỳ khác thường hình thức thiêu đốt, lúc ban đầu là kinh ngạc. Theo sau chính là khiếp sợ. Chính mình thần lực ở thiêu đốt. Thiêu xong rồi, chính mình không phải phế đi. Không, không, ngươi là ai? Ô, ô. Bella sợ hắn cắn chính mình tay, từ một bên lấy lại đây một cái gối đầu, ngạnh cái ở cau trên mặt. Hết chương.